Búp bê của vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 46, N, góc truyện audio.com, GT, flashback, GT, ENDFLASBACK. LT, hai tiếng Anh rể Trang Min nói khi ấy, Yunho nghĩ, nó như sự chấp nhận giao chê chung cho hắn chăm sóc của thằng nhóc. Gươm bạc xuyên qua da thịt Trang Min, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ hắn. Phụt, thanh gươm rất nhanh được rút ra, đem theo máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Trang Min ngã xuống, trên khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu hiện lên một nụ cười yếu ớt. Kibum, đến lượt ngươi. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào Hunter Vương, đột nhiên khiến ngài không thể thở nổi. Kibum như phát cuồng mà ôm đầu giống lên, thanh gươm bạc trong tay chỉ trực rơi xuống. Cả người run rẩy không ngừng, trái tim, khối óc, cơ thể, tất cả đều như muốn nổ tung. Trang Min, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngây người đứng sững sờ. Chê Trung vốn nghĩ rằng thanh gươm đó sẽ đâm vào mình, nào ngờ tiếng gươm bạc xuyên qua da thịt kêu rõ như vậy mà cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Đến lúc quay đầu nhìn, tại sao Trang Min lao ra đỡ gươm? Tại sao, lại là Trang Min, bất chấp ngọn lửa nóng rực bao quanh, Chê Trung cả người lạnh toát nhanh chóng chạy đến chỗ Trang Min đang nằm. Khi hai tay run rẩy nâng thằng nhóc lên, cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra một tiếng nào. Trang Min, Junsu là người sực tỉnh tiếp theo, nhìn Trang Min, nhìn Chê Trung, lại nhìn đến Kibum. Tiếp theo liền gào lên thật to, Kibum, ngươi điên rồi. Không, đó vốn không phải Kibum, đó là Hunter Vương. Kẻ mà Junsu đã mang về nuôi dưỡng bao năm nay, cũng chính là kẻ thù mà nó mất công tìm kiếm bao lâu nay. Là lỗi của nó, đem Kibum về, đem kẻ thù về lâu đài. Tất cả đều là lỗi của nó. Hunter Vương, chết đi, sự hối hận cùng căm tức đan xen trong đầu khiến Junsu hoàn toàn mất lý trí mà xông vào tấn công một Hunter Vương đang phát điên. Bởi vì sau khi đâm Trang Min, Hunter Vương gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình. Kẻ vốn đã ngủ say trong cơ thể ngài hiển nhiên vì chấn động quá lớn ấy mà thức tỉnh, linh hồn đó đang phẫn nộ và đang cố trút sự phẫn nộ đó lên ngài. Hunter Vương cảm thấy mình thực sự không còn nhiều thời gian nữa, ngài cố gắng dồn sức vào đôi tay, nắm chặt lấy gươm bạc nhắm thẳng đến chúa tể vampire mà lao lên. Vào thời khắc cả cơ thể đang đấu tranh điên cuồng như thế, phải khó khăn lắm mới dồn được phần sức mạnh còn lại để tấn công kẻ thù truyền kiếp lần cuối như thế, bất cứ ai xông ra ngăn cản, Hunter Vương nhất định sẽ thẳng tay giết chết. Không được, Junsu mau tránh ra, Hee-chul cũng vì diễn biến quá nhanh của sự việc mà đứng hóa đá trong chốc lát, đến khi bừng tỉnh đã thấy Junsu đang tức giận lao đến tấn công Hunter Vương, mà tên Hunter đó cũng đang hung tợn giơ gươm bạc sẵn sàng hạ xuống. Y hốt hoảng chạy ra chỗ hai kẻ kia sắp giao nhau, nhưng cho dù có kịp thời chạy đến, thì sao? Bất cứ vampire nào, trừ chúa tể ra, bị gươm bạc chém phải đều sẽ mất mạng. Huyết Vương, Dã Vương, không phải hắn không muốn cứu hai người anh em mình, chỉ vì ngay từ lúc Chê Trung buông hắn chạy đến chỗ Trang Min, hắn đã dồn hết sức mạnh của mình vào ngọn lửa đỏ màu máu đang phừng phừng cháy xung quanh, khiến cho nó bùng thật mạnh dâng cao như sóng biển, gào thét hừng hực cuộn lên ngút trời. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ khiến cho linh hồn Hunter Vương hoàn toàn biến mất và cách duy nhất là phải dùng ngọn lửa địa ngục cực kỳ tàn độc này thiêu rụi nó. Góc truyện audio.com. Hắn tin Trang Min một lần, vì vậy vẫn đứng chờ thời khắc linh hồn Hunter Vương bị đẩy ra khỏi thân xác Kibum. Thế nhưng nếu như Kibum không thể kịp thời làm những gì Trang Min hy vọng, hắn đành phải để cậu ta theo Hunter Vương, cháy rụi không còn một dấu vết. Và khi ấy tất nhiên sự hy sinh của Trang Min sẽ là vô ích. Đoàng đoàng đoàng, ngay lúc Yunho cảm thấy bản thân không thể đứng yên chờ đợi được nữa, lúc này đột nhiên lại vang lên ba tiếng súng khô khốc. Từng viên đạn đều nhắm vào thanh gươm đang bổ xuống đầu Junsu, kịp thời cứu Junsu thoát khỏi một kết thúc bi thảm. Hee-chul, Junsu vội vã quay đầu hét lên một tiếng, mọi cảm xúc trong tim như vỡ òa khi hình bóng quen thuộc kia hiện ra trước mắt. Hee-chul mắt đỏ hoe chạy tới ôm chặt lấy Junsu, khuôn mặt nhăn nhúm biểu lộ thật nhiều cảm xúc. Dường như gã đã phải rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định quay trở lại đây, và đứng về phía chống lại Hunter Vương. Keng, gươm bạc cùng lúc bị ba viên đạn xé gió găm vào, lực đẩy bất ngờ như vậy là quá lớn đối với một người đang cố chống chọi như Hunter Vương. Sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng, bàn tay Hunter Vương không còn cầm nổi gươm bạc nữa, chỉ có thể bất lực buông ra, cơ thể sụp xuống. Hộc, một ngụm máu tươi từ miệng Ki-bom phun ra, rồi ngay khi Hee-chul định tiến tới tấn công, Ki-bom bất chợt ngẩng cao đầu thét lên thật lớn ây. Phụ TTT, một cái bóng trắng không rõ hình dạng theo tiếng thét thảm thiết ấy bật ra từ người Ki-bom, phóng thẳng lên trời. Mà dường như mối quan hệ giữa cơ thể Ki-bom và linh hồn đang phóng thích ra đó quá chặt chẽ, vậy nên lúc cả hai tách ra tựa như một phần cơ thể bị cắt rời, mùi tanh nồng của máu tươi sồng lên khiến tất cả những người đứng chứng kiến phải rùng mình. Để rồi đến khi cái bóng trắng hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể Ki-bom, cả người cậu đã thấm đầy máu đỏ, máu chảy ra từ hai mắt, hai tay, lỗ mũi, miệng và rải rác trên những vết xước ngọt xớt trên khắp người Ki-bom. Thật thê thảm, nhưng rất đáng, Ki-bom nằm rạp trên mặt đất thỏa mãn mỉm cười với Dã Vương, Huyết Vương cùng toàn bộ vampire đang mở to mắt nhìn mình. Khẽ cử động cơ thể tàn tạ mềm nhũn, Ki-bom dùng hai khuỷu tay cố lết về phía người nào đó, cũng đang trong tình trạng thê thảm tương tự. Chang Min, ta làm được rồi, ây. Cái bóng trắng mới thoát ra đó đương nhiên chính là Hunter Vương, hiện giờ đã trở thành một thực thể không định hình, chỉ có linh hồn vất vưởng như vậy. Hunter Vương bi thống hét lên, sau đó liều chết xông vào chúa tể vampire, quyết dùng chút sức lực cuối cùng của mình sống mái với kẻ thù. Hừ, cuối cùng cũng đến lúc này, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt đột nhiên trừng lên đỏ rực, đồng tử thu hẹp mang một màu trắng dã. Bá khí theo thứ lửa tàn độc quanh người tỏa ra mạnh mẽ, hắn nhẹ nhàng nhún người lên, dùng toàn bộ sức mạnh mình có được lao thẳng vào cái bóng trắng cũng đang dồn sức bay về phía mình kia. Ầm ầm, trên không trung tựa như đang diễn ra trận chiến giữa hai mãnh thú, một vì tuyệt vọng mà phát cuồng dùng sức, một vì căm phẫn mà hung tàn ra tay. Hunter Vương lúc này dù chỉ là một linh hồn không thể xác thế nhưng chính tại giờ khắc sinh tử một sống một còn vậy sức mạnh mới được thể hiện rõ nhất. Không có gươm bạc như mất đi một nửa sức mạnh, sự tấn công cùng chống trả của ngài hiện giờ chỉ hoàn toàn dựa vào những tia lý trí cuối cùng. Phừng, gocchuyenaudio.com, lửa địa ngục mang theo hơi nóng hầm hập theo sự chỉ huy của hắn mau chóng vây lấy Hunter Vương. Ngọn lửa đỏ rực dữ dội cháy, điên cuồng thiêu hủy tất cả những gì nó bao quanh. Như con rắn khổng lồ uốn lượn với sức nóng chết người thít chặt lấy linh hồn kẻ thù, hắn dùng sức mạnh của chính mình làm mồi lửa, để ngọn lửa bùng cháy càng thêm dữ dội, nuốt sạch từng chút một linh hồn kẻ kia. Đùng dê dê, một tiếng nổ rầm trời phát ra khi Hunter Vương không cách nào thoát khỏi ngọn lửa tàn độc từ hắn, buộc phải nhắm mắt để nó hủy hoại linh hồn mình. Tiếng nổ đó lớn đến nỗi khiến cho tất cả những người phía dưới choáng váng khuỵu chân ngã xuống. Chỉ có thể ngồi trên mặt đất ngước lên nhìn linh hồn Hunter Vương theo tiếng nổ ấy mà tan rã trên nền trời thê lương đỏ rực. Kết thúc rồi, chúa tể, vampire thuộc hạ vừa kêu lên vừa nhanh chân chạy đến đỡ hắn, lúc này vừa từ trên cao ngã xuống. Sử dụng lửa địa ngục có thể đem lại kết quả kinh hoàng tuyệt đối, và tất nhiên người sử dụng nó cũng bị ảnh hưởng không ít. Ta không sao, hắn đẩy vampire đang đỡ mình ra, từ từ đứng dậy. Cho dù có hoàn toàn tiêu diệt được kẻ thù, hắn vẫn cảm thấy không vui vẻ chút nào. Đó là bởi vì, Hunter Vương đã khiến cho quá nhiều người bên cạnh hắn đau khổ. Chê Chung ngồi lặng người bên cạnh Chang Min, cuộc chiến ác liệt kia cậu rất chăm chú theo dõi. Và phải đến khi chắc chắn rằng người mình yêu thương sẽ không lần nữa ngã xuống, khuôn mặt cậu mới giãn ra một chút, sau đó lại cúi đầu nắm tay em trai. Chê Chung, hắn chậm chậm bước đến đằng sau cậu, đôi tay vẫn còn hơi nóng giang ra ôm lấy hai bả vai đang run run của cậu. Hắn đã biết trước cậu sẽ đau khổ vậy, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ điều đó xảy ra. Thở một hơi thật dài, trầm mặc nhìn những giọt nước không ngừng chảy xuống. Chang Min, không phải không có người muốn đỡ Ki-bom dậy, chỉ là cậu muốn tự mình bò đến chỗ người ấy. Mất nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao cũng là tự bom làm. Lúc đó đã không thể tự mình vượt qua, và giờ bom không được phép như thế nữa. Hơi thở đã yếu lắm rồi, những lời an ủi Chê Hyung nãy giờ cũng đã nói xong, lúc này chỉ cần dùng chút hơi tàn còn lại để nói chuyện với Ki-bom thôi. Chang Min yếu ớt vươn một bàn tay ra, để Ki-bom nắm lấy. Ki-bom, mừng ngươi trở về, vậy mới đúng là Ki-bom mà Min từng biết chứ, ánh mắt này, nụ cười này, cho dù đều rất yếu ớt nhợt nhạt nhưng đấy mới chính là Ki-bom thực sự. Chang Min, xin lỗi, giá như Bom đừng quá yếu đuối như thế, giá như có thể sớm đẩy được Hunter Vương ra khỏi cơ thể mình, giá như khi ấy có đủ dũng khí theo đuổi con người này. Hít, cảnh tượng hai người nằm trên đất nắm chặt tay nhau khiến cho không ít vampire phải sụt xịt. Ki-bom và Chang Min đều là những người họ yêu quý. Mặc dù sau vụ đốt lâu đài, Min đã khiến không ít vampire mất thiện cảm, nhưng vừa rồi chính nó đã dùng tính mạng mình làm cho Hunter Vương lộ mặt, từ đó chúa tể mới có thể nhanh chóng hạ kẻ kia đến thế. Vậy mà hiện giờ, máu chảy thật nhiều, nhưng lại chẳng ai cứu được. Đúng rồi, đôi mắt Chê Chung bỗng dưng sáng lên, nhẹ nhàng đặt Trang Min xuống, rồi thì lao tới túm áo Hee Chun, khuôn mặt tràn đầy hy vọng. Máu của ngươi. Máu của ngươi có thể chữa khỏi tất cả trừ vết thương do Hunter Vương gây ra. Gocchuyenaudio.com. Hee Chun nhắm mắt khẽ lắc đầu, nếu máu y có thể giúp cho hai người kia thoát khỏi những vết thương đấy, vậy thì nãy giờ sao y phải đứng ôm Han Ki-ung chảy nước mắt thế này? Trang Min là vì gươm bạc, Ki-bum là vì linh hồn Hunter Vương. Thực sự không còn cách nào nữa rồi. Cậu thở hắt ra một hơi, bàn tay đang nắm chặt áo Hee Chun dần trượt xuống. Yun Ho, Chê Chung đột một quay đầu chạy đến chỗ hắn, túm tay hắn lắc thật mạnh, không khống chế được cảm xúc mà gào to, anh biết phải không? Anh đã biết trước sẽ như thế này. Lúc đấy anh đã đứng yên mà, sao lại làm thế? Nó là em trai em. Nó là Trang Min của em. Chê Chung, hắn kêu lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt vòng tay. Bởi vì đó là sự lựa chọn của Trang Min, hắn sẽ không bao giờ ngăn cản sự lựa chọn của người khác, đặc biệt là khi nó dính đến người trong lòng của kẻ đó. Chết tiệt, Jun Su lầu bầu một câu rồi xoay người áp mặt vào ngực Yu Chun, làm thế là để không vampire thuộc hạ nào thấy được biểu tình mất mặt của nó bây giờ. Dã Vương vốn lạnh thật lạnh, vậy mà giờ cũng biết sụt sịt vì người khác rồi. Khi boom, nhiệt độ của hai bàn tay đang đan vào nhau dần trở nên lạnh băng, Trang Min đã định nhắm mắt nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Có phải, ngươi, thích ta, không, ha, cố nuốt xuống ngụm máu tươi đang trực sộc ra, Ki boom khẽ mỉm cười, thều thào có lẽ. Vậy, ta thì, còn chẳng thể, xác định được, nếu còn có cơ hội nữa Trang Min chắc chắn sẽ cố dùng cả trái tim mình, để xác định điều đó. Cũng vốn định mắng Ki boom ta anh dũng hy sinh vậy, cuối cùng sao ngươi lại thành ra thê thảm như thế? Nhưng nghĩ lại, ừ thì cùng đi, biết đâu ở bên boom lần nữa, Min sẽ xác định được tình cảm của mình với tên đó thì sao? Nụ cười thấm máu đỏ đồng thời nở rộ, hai bàn tay lạnh toát đồng thời siết chặt mà hơi thở vốn dị yếu ớt cũng đồng thời đình chỉ. Bầu không khí như trùng xuống, thời khắc tất cả đều nghẹn lời không thể phát ra tiếng nào. Có chăng chỉ là tiếng giấm dứt rất nhỏ bị nén chặt trong lòng ngực hắn, tiếng sụt sùi đứt quãng đâu đó. Nhưng ngay khi mọi người đang có những biểu cảm thê lương như vậy, đám vampire thuộc hạ đột nhiên dần rẽ ra, ngơ ngác nhường đường cho một quỷ nữ còn khóc thê thảm hơn họ rất nhiều. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, mà có nhiều nước mắt đến thế? Su Trần, Hee Chun quẹt quẹt mắt một chút, sau đó khó hiểu nhìn quỷ nữ đang tiến đến gần hai cái xác bất động kia. Hai viên ngọc tròn vo không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết tột độ, cho dù có máu dính ở bên ngoài cũng không thể làm mất đi cái trong veo tinh khiết của nó. Su Trần lần lượt đưa hai viên ngọc đó vào miệng Ki Bum và Trang Min, mở miệng lầm bầm. Thân xác được giữ trong băng, linh hồn được giữ trong ngọc. Còn bao giờ tỉnh lại tự họ sẽ quyết định, Su Trần, chuyện này là thế nào? Ánh mắt Jun Su chợt sáng lên khi thấy khuôn mặt hai người kia sau khi ngọc được đưa vào miệng đã không còn trắng bệch nữa. Tự dưng có cảm giác rằng Ki Bum và Trang Min sẽ không chết. Oppa, nhìn thấy Jun Su, Su Trần lại càng khóc to hơn, sau cùng vừa lau nước mắt vừa đến gần Jun Su, nghẹn ngào nói có người muốn gửi lời với Oppa. Su Trần đưa tay lên, chạm vào ngực Jun Su, xin hãy dành một góc trong trái tim Oppa, để nhớ về Sung Yang, người không xuất hiện nhưng cái tên lại khiến cho tất cả phải giật mình. Gocchuyenaudio.com. Biểu hiện đau thương của Su Trần, hai viên ngọc trong veo thuần khiết cùng khả năng đáng kinh ngạc của nó. Chẳng lẽ, đôi môi Hee Chun run run mấp máy, lần cuối cùng gặp mặt đó, con bé dường như đã tự quyết định hết mọi việc. Có phải tuy không nhìn rõ ai sẽ ngã xuống, nhưng Sung Yang có thể thấy được những kết quả về sau không? Trang Min và Ki Bum ngã xuống, Chê Chung sẽ đau khổ tột cùng, Jun Su sẽ không ngừng dằn vặt. Nhiệm vụ giảm đi bi thương mà tương lai mang lại, phải chăng chính là con bé sẽ dùng tính mạng mình thế vào? Không biết người khác nghĩ ra sao, chứ Hee Chun biết rõ, cho dù có phải thay người hy sinh như vậy, nhưng Sung Yang vẫn rất thỏa mãn. Vì, đổi lại, nó sẽ luôn được Jun Su nhớ tới, mà không chỉ Jun Su, tất cả những người trong lâu đài này, ai cũng mãi nhớ tới nó. Chắc hẳn từ giờ trở đi, Sung Yang sẽ luôn mỉm cười dõi theo bọn họ. Từ nơi dành cho những thiên thần. Rào, một cơn mưa bất chợt đến khiến cho tất cả mọi người dùng mình thoát khỏi sự trầm mặc. Chê Chung vội vàng chạy tới nâng Trang Min lên, hắn theo sau giúp cậu, Hee Chun và Jun Su thì đỡ Ki Bum dậy, đem hai người đó vào trong lâu đài. Hong Ki vẫn luôn đứng im lặng theo dõi định mở miệng hỏi khi nào mình có thể về, nhưng nghĩ gì lại thôi, chẳng mấy khi có một bữa, nó sẽ ở tòa lâu đài của Vampire chơi vài ngày vậy. Cơn mưa ngày càng trở nên xối xả, những giọt nước nhỏ bé như mang theo một sức mạnh nào đó, dập tắt tàn lửa địa ngục đang bập bùng cháy, rửa trôi vết máu rùng rợn dính khắp mặt đất. Khung cảnh điêu tàn ở khu đất đó, cứ như thế được gột rửa bằng một trận mưa to. Để rồi đến ngày mai, ánh sáng sẽ quay trở lại, bắt đầu một ngày mới. Yêu Chun Hyung, sao họ cứ chạy rồi đâm sầm vào nhau vậy? Dong Hae vừa ngồi giữa vườn ăn táo vừa bật cười khanh khách trước cảnh tượng ngộ nghĩnh kia. Ấy, Yêu Chun vội bịt mồm nhóc lại, ngón trỏ đưa lên đặt trước miệng, biểu tình nhắc nhở nhóc không được cười nữa. Bọn họ đang rất hoảng loạn, đừng có cười trên nỗi đau của người khác như thế. Dong Hae nghiêng đầu cắn một miếng táo, rất ngoan không cười nữa. Đầu cúi xuống cẩn thận suy nghĩ, sao lại là nỗi đau nhỉ? Nghe Hiu Ki bảo, hôm nay phu nhân chúa tể sinh em bé thế thì mọi người phải rất vui mừng mới đúng chứ. Nghĩ mãi không ra vì sao, cuối cùng nhóc quyết định sẽ đi hỏi mấy bạn vampire. Mới bịch một cái nhảy xuống, chớp mắt đã chạy mất hút. Yêu Chun vừa quay đầu lại đã không thấy đâu, trong lòng không khỏi ảo não nghĩ. Nếu Dong Hae cứ chơi thân quá với lũ trẻ vampire thế này thì đến lúc gã và Jun Su tiếp tục đi bay nhảy khắp nơi, làm sao lôi thằng nhóc theo được đây? Hai, không hiểu vampire có cái gì tốt, sức thu hút thật là lớn, ngày trước là gã lỡ dính vào, giờ lại đến Dong Hae tội nghiệp. Hayi, Yêu Chun lắc đầu cảm thán một lần nữa, sau đó thì vừa ngó ngang ngó dọc vừa đi tìm nhóc. Lúc đi ngang qua hang động băng giá nơi góc vườn, Yêu Chun không khỏi dùng mình một cái. Đưa hai bàn tay lên xoa vào nhau, trong lòng dù không muốn cũng phải tấm tắc khen sức mạnh của chúa tể vampire, quả thực không thể xem thường. Chẳng những điều khiển được lửa, ngay cả băng cũng tạo ra được, lại còn nguyên cả một cái động như này nữa. Bởi vì thân xác của Ki-bum và Chang-min phải được giữ trong băng, thế nên ngoài việc đem hai người bọn họ đặt vào quan tài băng, còn phải để cả hai nằm trong một nơi lạnh giá như vậy. Góc truyện audio.com, Yêu Chun vừa bước tiếp vừa nghĩ lại tình cảnh ngày đó, tuy không thân quen gì với họ, nhưng cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Hy vọng một ngày nào đó, cả hai có thể tỉnh lại. Dong Hae nói rất đúng, hôm nay là ngày cục cưng của chúa tể chào đời, vampire trong tòa lâu đài này không mừng đến phát điên thì thôi chứ đau khổ cái gì. Thế nhưng mừng là mừng lúc cục cưng lòi ra ấy, chứ còn hiện tại, nó vẫn còn đang nằm trong bụng phu nhân đạp tới đạp lui mãi không chịu ra, tất cả lại chẳng không méo mặt lo lắng thì là gì. Chạy tới chạy lui như vậy là để chuẩn bị đồ cho bác sĩ Han mổ, vốn đã được thực tập từ trước vậy mà đến lúc xảy ra thật vẫn toán loạn hết cả lên. Vampire bảo mẫu ngày thường đảm đang bao nhiêu hôm nay tự dưng run tay run chân hết lượt, vừa ôm đồ đến phòng mổ vừa va vào nhau côm cốp. Cũng không trách được, cái tòa lâu đài này lâu lắm rồi mới có một ngày như thế này. Nhân vật phụ đã vậy, nhân vật chính thì khỏi nói. Hắn sắc mặt đổi màu liên tục, lúc đen lúc trắng đi đi lại lại phía ngoài hành lang. Đi lại nhanh và nhiều đến nỗi Jun Su bị hoa mắt váng đầu không chịu nổi, phải gào toáng lên phản đối. Ấy vậy mà vẫn không tác dụng, đi đi quay lại, bước bước. Lại tiếp tục đi đi, cơ thể dường như quá căng thẳng mà phát ra bá khí kinh người, thực là khủng bố không để đâu cho hết. Có lẽ Hi Chun đã lường trước được rằng hắn sẽ có những trạng thái không bình thường vậy, nên đặc biệt phái Jun Su đến trông chừng, phòng cho tên sắp được làm appa này không khống chế được cảm xúc mà làm bậy. Còn cậu, hiện giờ đang nằm mê mệt trên bàn mổ. Vốn dĩ Han Ki-ung định tiêm cho Chê Chung một liều thuốc mê trước khi bắt đầu, tuy nhiên Chê Chung vừa nhìn thấy con dao mổ sáng loáng trên tay Han Ki-ung, cùng đôi mắt sáng quắc và vẻ mặt không rõ biểu tình. Vì được bịt khẩu trang của anh, đã trực tiếp ngất xỉu mà không cần tiêm gì hết. Han Ki-ung giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn quyết định tiêm thuốc cho chắc chắn. Thời gian từng phút trôi qua, người mổ tưởng như có thể tắm qua một lượt bằng mồ hôi trên cơ thể, người chờ đợi lại muốn nổ tung lên vì hồi hộp mấy lần. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi, sinh linh bé bỏng đó chào đời. Oe oe oe oe, the end. Nhật băng băng, cách chương.